Trấn Quan Âm, chương 592. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lần này tiến nhập cái kia thần bí không gian thời điểm ta xem trước rồi nhìn thời giờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, lần thứ hai bày ra phía trước cái tư thế kia, lại một lần nữa tiến nhập thần bí kia không gian, lần này ta cũng không có đi điều tra cái chỗ này, bởi vì lúc trước ta đã là liên tục hai lần ở bên trong này điều tra, phát hiện phương diện này dường như căn bản là be be có phần cuối giống nhau, hơn nữa hết thảy chung quanh hoàn cảnh đều là giống nhau. Nếu như vậy, ta đây thì không cần lãng phí thời gian đi điều tra cái gì, trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này, ta lựa chọn tu luyện chiến thần quyết làm phối hợp chiến thần kích sử dụng một môn công pháp, ta có cần phải đem đồ chơi này tu luyện thành công, dùng 4-5 ngày thời gian, chiến thần quyết tu luyện thành công. Bên trong cơ thể của ta, phảng phất là chứa đựng một cực kỳ chiến ý cường hãn giống nhau, có thể ở ta cần thời điểm tùy thời đều triệt để bộc phát ra, sau đó cùng ta chiến đấu với nhau, chủ yếu nhất là cái này chiến thần quyết nếu như phối hợp với toàn bộ chiến thần kích sử dụng nói, này tương hội là có thêm uy lực to lớn bộc phát ra. Copy nội dung từ chuyện 88, 5 ngày thời gian, đem chiến thần quyết tu luyện thành công, xem ra ta có cần phải nghiên cứu một chút long thần phân thân. Dễ long kinh bên trong tổng cộng 2 môn đạo thuật, một môn chính là hóa long, mà cửa thứ hai chính là long thần phân thân, trên người của ta bản thân thì có yêu tộc phía dưới na cự long tiền bối cho ta long huyết cho nên ta nghĩ muốn tu luyện long thần phân thân là hoàn toàn không có vấn đề, chính là cần ta tự có đầy đủ thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cũng không biết kế tiếp 20 ngày nữa có đủ hay không, nhưng tận lực đi thử một chút a. Đi ra trước xem một chút bên ngoài tình huống gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Đứng dậy, ta muốn đến phía trước dự định cho nên ta tiến nhập nơi đây tu luyện chính là muốn thăm dò một cái phương diện này đến cùng bên ngoài là như thế nào tình huống, dường như có thời gian sai biệt. Nhưng ta còn không có nghiên cứu minh bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Ý niệm trong lòng khẽ động, ta cả người biến mất ở mảnh không gian này, lần thứ hai xuất hiện thời điểm ta đã từ bên ngoài trên giường hẹp tỉnh lại. Lúc này, ta trước tiên chính là xuất ra thời gian của mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Một ngày, trong lòng của ta đột nhiên cả kinh, phía ngoài thời gian dĩ nhiên chỉ có quá khứ nhất thiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Nhi, phía ngoài thời gian chỉ có quá khứ nhất thiên sao? Vì xác nhận một chút ta hướng về phía Huyên Nhi hỏi, căn cứ trước ta và Huyên Nhi lý giải ta ở Thụy Chữ Chi Hậu sẽ tiến nhập cái kia thần bí không gian. Chuẩn xác mà nói chắc là lợi dụng cái này tư thế quái dị ngủ mới có thể tiến nhập mảnh không gian kia. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Huyên Nhi là không có biện pháp theo ta cùng nhau tiến nhập nơi nào, Huyên Nhi chỗ ở vẫn như cũ bên ngoài. Lúc này, Huyên Nhi nói cho ta biết phía ngoài xác thực quá khứ một ngày. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho ta cả người trầm ngâm một chút tới, bởi vì ta rất rõ ràng ta ở mảnh này bên trong không gian nhưng là tu luyện ước chừng 5 ngày thời gian. Mà ở bên ngoài, dĩ nhiên chỉ có quá khứ nhất thiên. Copy nội dung từ chuyện 88, chuẩn xác mà nói chắc là một ngày không đến, chỉ là hơn nửa ngày thời gian. Thế nhưng trên người ta tu luyện chiến thần quyết là thật chân thực thật tồn tại, cái này ý nghĩa ta tiến vào chỗ đó cũng không phải là ảo cảnh, mà là một cái cùng bên ngoài có thời gian kém địa phương. Copy nội dung từ chuyện 88, bên ngoài hơn nửa ngày thời gian, ở mảnh này bên trong không gian liền đi qua 5 ngày. Đơn giản đổi một cái, bên ngoài quá khứ nhất thiên, bên trong rất có thể là 8 ngày tả hữu thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà bên ngoài 10 ngày, tại nơi thần bí bên trong không gian chính là 80 thiên. Ta muốn là một mực bên trong tu luyện, cái này há chẳng phải là một cái kinh thiên bắc sao? Trong lòng ta dâng lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, Huyền Nhi ta trước Thụy Chữ Chi Hậu, người có phát hiện dị thương gì sao? Ở ta hỏi phía dưới, Huyền Nhi lại nói cho ta biết nàng không có phát hiện dị thường gì, chính là ta Thụy Chữ Chi Hậu tiến nhập ngủ say cùng tình huống bình thường cũng không có khác biệt gì. Copy nội dung từ chuyện 88, chiếm được Huyền Nhi trong miệng đáp án, ta hít sâu một hơi, trầm mặc xuống. Rất rõ ràng, cái kia thần bí không gian rất có thể là ta Thụy Chữ Chi Hậu mới có thể đi vào, ta hiện tại tạm thời xưng là cảnh trong mơ, mà ở trong mộng cảnh ta có thể bình thường tu luyện hơn nữa bên trong thời gian và bên ngoài lưu động phải không một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, bên ngoài bình thường hơn nửa ngày thời gian, bên trong là chừng 5 ngày. cho nên ta bình thường ở bên trong tu luyện 5 ngày, mà bên ngoài chỉ trải qua 3 ngày. Copy nội dung từ truyện 88, ta đây ở cái kia bên trong không gian tu luyện, chẳng phải là có thể so với người khác nhiều thời gian hơn. Trong lòng của ta lập tức nghĩ tới một vấn đề, bên ngoài bình thường 1 năm, ở mảnh này bên trong không gian chính là 8 năm. Copy nội dung từ truyện 88, ngẫm lại đột nhiên có chút kích thích đứng lên. Ta âm thầm tính toán kế tiếp ta không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị tiếp tục tu luyện, Huyền Nhi nha đầu kia ta biết nàng rất buồn chán, thế nhưng không có cách nào, hiện tại ta còn không có thực lực tuyệt đối có thể bảo hộ Huyền Nhi chu toàn, cho nên hết khả năng đưa nàng ẩn núp không muốn bại lộ. Copy nội dung từ truyện 88, lại một lần nữa tiến nhập cảnh trong mơ chi hậu, ngã tò mò quan sát bốn phía, chủ yếu là tại xác định mảnh không gian này cùng bên ngoài có thời gian kém chi hậu, ngã thật tò mò mảnh địa phương này rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Tấm bia đá thật đúng là không phải là một thứ đơn giản a, copy nội dung từ truyện 88. Ta lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng, sau đó đem trong lòng đồ đạc thu vào chuẩn bị tiến nhập trạng thái tu luyện, nếu hiện tại có đầy đủ thời gian, khoảng cách sư tôn cho ta nói một tháng còn có 25 thiên tả hữu thời gian, nếu như ta ở bên trong này lời nói, vậy thì có chừng đủ hơn nửa năm, đây đối với ta tới nói, đủ để đem ta trên người thực lực đề thăng. Một giọt tiên huyết hiện lên trước mặt của ta, cái này tiên huyết chi chung, có một cực kỳ tinh thuần mà hùng hậu năng lượng đang chuyển động, một giọt này long huyết chính là ta dùng để tu luyện long thần phân thân trọng yếu chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện thành long thần phân thân chi hậu, ngã sẽ có một cùng ta giống nhau như đúc phân thân, này là phân thân hoàn toàn do ta. Thao túng hơn nữa vốn có tư tưởng của ta, đối với ta không có nửa điểm bài xích. Đến lúc đó long thần phân thân thực lực và ta giống nhau như đúc, chỉ cần ta đề thăng, là hắn có thể đủ đề thăng, thậm chí coi như là long thần phân thân bị đánh nát sau đó, chỉ cần chuyện ta sử dụng sau này đầy đủ năng lượng, long thần phân thân là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Copy nội dung từ truyện 88, đây tuyệt đối là nhất kiện lợi khí, phun ra một ngụm chọc khí, trong tay ta từng đạo ấn kết hướng phía trước mặt na một giọt long huyết chi chung đánh ra, đây là một cái pháp ấn, theo hậu, ngã một tay đem chính mình tay trường cắt vỡ tiên huyết trong nháy mắt từ trong cơ thể của ta chảy ra, một tay nắm được giọt máu, bay thẳng đến trước mặt long huyết bắn tới. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt thời gian, na một giọt máu chính là bị long huyết thôn phệ theo sát mà, giọt thứ hai, giọt thứ ba. Ta không ngừng đem ta trong cơ thể tiên huyết đạn vào long huyết này chung, trước mặt giọt máu vào lúc này từ từ bắt đầu bành trướng, trở nên lớn. Copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó ta một tay điểm ở mi tâm của ta. Chấm, tiên địa vô lượng, hồn phách song sinh. Copy nội dung từ truyện 88, con mắt vi nhắm lại, một năng lượng màu trắng trực tiếp bị ta từ nơi mi tâm dẫn dắt đi ra, thời khắc này ta cảm giác được thần hồn của ta truyền đến một tia hư nhược cảm giác, nhưng đây là hiện tượng bình thường, muốn cho long thần phân thân có giống như ta tư tưởng, vậy nhất định phải giao phó hắn thần hồn lực. Trong tay ấn kết biến động, na một tia thần hồn lực lượng bị ta đánh vào na long huyết chi chung. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó ta nhắm mắt lại, bắt đầu khống chế na thần hồn lực lượng tại nơi tiên huyết chi chung không ngừng chuyển động. Ta cảm thụ được một mới sinh mệnh lực phảng phất đang ở sinh ra. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.